Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả: Đả Cương Thi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34. Tống Khắc Phong thực mau liền tiếp nhận rồi mộng tưởng thế giới tồn tại sự thật. Đừng nói hắn làm một cái cảnh sát, luôn là sẽ nhìn thấy đủ loại ở người thường xem ra không thể tưởng tượng phạm tội cùng tội phạm. Ở hắn đuổi bắt Quý Thanh Dương cùng Mặc Dương thời điểm, hắn cũng đã bắt đầu suy đoán hoài nghi bọn họ có phải hay không có được cái gì kỳ quái đồ vật. Hiện tại, Tống Khắc Phong ngồi ở trên giường bệnh nhìn trước mắt nửa trong suốt màn hình. Nghe bên tai truyền đến kia không có gì cảm tình nhưng vẫn luôn nở thúc giục hắn tiến vào mộng tưởng thế giới máy móc âm. Hắn biết hắn tìm được rồi Quý Thanh Dương cùng Mặc Dương hai người kia đột nhiên biến hóa nguyên nhân. Cho nên, người phía trước là Quý Thanh Dương cái kia giết người phạm người dẫn đường. Tống Khắc Phong ngữ khí có điểm nguy hiểm mà ni, ngươi biết bởi vì ngươi tồn tại mà làm hắn nhiều giết bao nhiêu người sao? 110 không dao động. Hắn gặp ta chính là vận mệnh lựa chọn. Này cũng không sẽ bởi vì ngươi ý chí mà thay đổi. Tựa như hiện tại ta đã là ngươi người dẫn đường. Ngươi có thể vận dụng mộng tưởng thế giới đi làm ngươi cho rằng đối sự tình. Mộng tưởng thế giới tốt xấu không ở với nó bản thân. Chúng ta chưa bao giờ có bức bách các ngươi làm cái gì. Giống như là một cây đao. Ngươi có thể dùng nó tới nấu cơm cũng có thể dùng nó tới giết người. Là tốt là xấu. Này hoàn toàn là quyết định bởi với các ngươi nhân loại chính mình. Cho nên, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Ngươi còn thiếu Mặc Dương đại lão 1.500 mộng tưởng tệ bình chữa cháy tạp tiền. Ta còn thiếu 006 cái kia Chu Bái Bì 100 năng lượng điểm. Nghe tới ta thiếu nợ so ngươi muốn giảm rất nhiều có phải hay không? Nhưng là ngươi biết 100 năng lượng tương đương nhiều ít mộng tưởng tệ sao? Cái này con số nếu ngươi tiến vào mộng tưởng thế giới không tìm được sở trường đặc biệt kỹ năng nói. Như vậy tin tưởng ta, 1.500 mộng tưởng tệ liền sẽ làm ngươi sứt đầu mẻ chán. Mà 100 năng lượng điểm mộng tưởng tệ sẽ làm ngươi cảm giác phảng phất trên lưng kinh thành một bộ tam hoàn nội đại bình tầng 20. Năm khoản vay mua nhà, Tống đội trưởng nghe được cuối cùng một câu thời điểm trực tiếp lông tơ dựng ngược. Kia, thật so sánh thật sự là quá mức chân thật mà trực tiếp khiến cho hắn không khỏe. Là một cái 33 tuổi nhiệt tình yêu thương chảo tội phạm độc thân cảnh khuyển. Tống đội trưởng đối sinh hoạt trình độ cùng tiền tài là không có bao lớn yêu cầu. Ở tống đội trưởng xem ra, ăn, chỉ cần có thể ăn no là được. Ngủ, chỉ cần có cái địa phương che mưa chắn gió là được. Rốt cuộc cảnh sát sinh hoạt liền tính lại khổ cũng không có hắn trước kia phấn đấu ở biên giới. Tuyến truy tung buôn ma túy cùng quốc tế khủng bố tổ chức thời điểm tới khổ. Cho nên tổng đội trưởng đối chính mình tiền lương thực tùy ý. Mỗi tháng tiền lương chính hắn cũng không biết là như thế nào soàn soạt quang. Dù sao bên này thỉnh một bữa cơm, bên kia mượn điểm cất muốn còn khoản vay mua nhà ăn không đổi cơm tiểu đệ. Lại đi viện dưỡng lão cùng trong cô nhi viện đi một vòng. Tiền liền không lạp, nếu không phải bởi vì xuất ngũ phía trước chiến công mà bị khen thưởng một bộ thuộc về chính mình phòng ở, hắn như vậy quá pháp khả năng đến chết trước cũng vô pháp có một cái chính mình oa. Nhưng này cũng không đại biểu tống đội trưởng không biết khoản vay mua nhà khủng bố. Ngược lại tống đội trưởng bởi vì mỗi ngày đều sẽ nghe được cục cảnh sát hắn chó săn nhóm. Các đồng sự thậm chí là cá biệt lãnh đạo không gián đoạn phun tào cảm thán ở kinh thành mua phòng có bao nhiêu khó, cho vay có bao nhiêu cao mà vô số lần may mắn chính mình không cần bối khoản vay mua nhà. Sau đó, hắn đột nhiên phát hiện hắn thiếu một bút đáng sợ có thể so với tam hoàn khoản vay mua nhà cự khoản. Tống đội trưởng biểu tình tức khắc liền trở nên thập phần nghiêm túc thả không thể lý giải. Không phải. Ta nhiều lắm liền thiếu Mặc Dương gia hỏa kia 1.500 khối mộng tưởng tệ. Ngươi thiếu cái kia cái gì 006 năng lượng điểm vì cái gì muốn tính đến ta trên đầu. 110 tức khắc ha hả. Thật là cho dù là chính nghĩa giá trị rất cao người ở đối mặt tiền tài thời điểm cũng sẽ tưởng chơi. Xấu đâu, ngươi cho rằng ngươi đến bây giờ tung tăng nhảy nhót là chính ngươi thân thể tốt nguyên nhân sao? Đừng hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Ta lựa chọn ngươi phía trước đã cho ngươi làm thân thể già quét. Ngươi bởi vì đã từng thời gian dài tiêu hao quá mức thân thể lực lượng cùng tiềm năng mà ở trong cơ thể tích lũy rất nhiều ám thương, thân thể cơ năng đại biên độ giảm xuống. Mà ở ta lựa chọn ngươi phía trước mấy ngày nổi, ngươi lại bởi vì đuổi bắt Quý Thanh Dương mà tiêu hao quá mức ngươi sinh mệnh lực. Ngươi cho rằng này đó đối thân thể thương tổn cùng áp bách nó có thể vẫn luôn thừa nhận đi xuống. Sau, lúc ấy thân thể của ngươi cùng tinh thần đều đã tới sắp hỏng mất cực hạn. Hơn nữa ngươi còn bị kia bình thường thủy vô pháp tưới diệt thiêu đốt hỏa cấp thiêu toàn bộ phía sau lưng, tin tưởng ta, chẳng sợ Mặc Dương đại lão dùng bình chữa cháy cứu ngươi. Không có ta trói định ngươi. Ngươi hiện tại còn ở phòng chăm sóc đặc biệt ICU kéo dài hơi tàn. Khả năng sống không quá một tháng. Mà liền tính ta hiện tại trói định ngươi. Ngươi nếu là không nhanh chóng tiến vào mộng tưởng thế giới kiếm tiền mua sinh mệnh thuốc viên khôi. Phục ngươi kia đã bị tiêu hao quá mức đến vỡ nát thân thể. Ngươi nhiều nhất chỉ có thể sống thêm một năm ni cho nên. Ngươi không riêng gì thiếu Mặc Dương đại lão một cái mệnh. Ngươi còn thiếu ta một cái mệnh. Ngươi còn phải vì mạng sống dùng sức kiếm tiền. Hiện tại, ngươi hiểu tình huống của ngươi có bao nhiêu nghiêm trọng sao? Tống Khắc Phong mộc một khuôn mặt, thẳng đến chủ đề, mộng tưởng thế giới như thế nào tiến vào, như thế nào kiếm tiền. Còn có, vì cái gì Mặc Dương là đại lão, 006 là Mặc Dương người dẫn đường đúng không? Như vậy ta có thể ở mộng tưởng thế giới nhìn thấy Mặc Dương hơn nữa đem hắn bắt lấy sao? 110 nếu là có mắt nói hiện tại khẳng định đều phiên trời cao. Tống Khắc Phong nghe được bên tai máy móc âm trở nên bén nhọn vài phân. Phi, ngươi còn tưởng ở mộng tưởng thế giới chảo Mặc Dương. Không nói đến mộng tưởng thế giới dùng đều là dùng tên giả không trực tiếp tại thế giới gặp phải. Ngươi rất khó tìm đến hắn. Liền tính là thật sự ở mộng tưởng thế giới gặp phải. Ngươi cũng tốt nhất nhìn thấy hắn liền chạy nhanh xoay người chạy trốn. Đừng nói hắn người dẫn đường là 006 cái kia người dẫn đường mạch não không bình thường nhất. Điên lên có thể lôi kéo 10 đại tinh anh người dẫn đường đồng quy vu tận hóa. Chính là Mặc Dương chính mình. Hắn so ngươi trước tiên tiến vào mộng tưởng thế giới hơn phân nửa tháng. 006 có thể cho ta mượn 100 năng lượng điểm liền cho thấy Mặc Dương bản thân tuyệt đối là phú hào. Bảng thượng nhân vật, cho nên hắn là đại lão. Hắn chỉ dùng các loại công kích khắc tạp là có thể luôn chết ngươi, ngươi biết không? Ngươi cho rằng mộng tưởng thế giới cùng chân thật thế giới giống nhau sao? Nói thật, nếu không phải bởi vì Quý Thanh Dương trở thành ta ký chủ thời gian quá ngắn. Ở mộng tưởng thế giới hắn kiếm tiền tốc độ không tính mau mua không nổi cao cấp đạo cụ. Liền tính ngươi lại cường, cũng là làm hắn không chết, ngược lại chờ hắn trưởng thành. Một ngón tay đầu là có thể bóp chết ngươi. Cho nên nói, ngươi thật nên cảm tạ ta cố mà làm trói định ngươi. Vì thế ta không biết muốn gánh vác bao lớn nguy hiểm ni mẹ nó. Càng nói càng khí, nhanh lên tiến vào mộng tưởng thế giới kiếm tiền. Sau đó, Tống Khắc Phong đã bị chính mình oán niệm tràn đầy người dẫn đường cấp kéo vào mộng tưởng thế giới. Do đó mở ra hắn tân thế giới, đại môn. Tống Khắc Phong liền tính là lại như thế nào có sức tưởng tượng. Cũng bị mộng tưởng thế giới này vô cùng to lớn bút tích cấp cả kinh đến không được. Hắn nhìn những cái đó chỉ có ở tiểu thuyết cùng trong truyền thuyết mới có thể xuất hiện thần kỳ. Đạo cụ tạp, nhìn cùng toàn bộ địa cầu cơ hồ giống nhau như đúc mộng tưởng thế giới. Thậm chí nhìn cùng bọn họ kinh thành cục cảnh sát không sai chút nào kiến trúc. Trong lòng dâng lên chưa bao giờ từng có nguy cơ cả money hắn đánh gãy 110 liên miên không dứt. Đối mộng tưởng thế giới thổi phồng cùng giới thiệu, biểu tình vô cùng nghiêm túc mở miệng. Các ngươi đi vào địa cầu có cái gì mục đích? Muốn làm cái gì? 110 kia màu ngân bạch hình cầu lóe lóe. Rồi sau đó kia máy móc âm không hề dao động. Không phải nói sao? Chúng ta là chính quy cao đẳng văn minh. Chính là vì cải thiện các ngươi sinh hoạt mới đến. Chúng ta không có ác ý. Tống Khắc Phong là một chữ nhi đều không tin. Đừng nói Quý Thanh Dương cùng Mặc Dương sự tình rõ ràng trước mắt. Hắn chỉ là tưởng tượng một chút. Nếu có cái gì đáng sợ tội phạm được đến mộng tưởng thế giới lúc sau có thể làm ra sự tình liền cả. Người rét run, có lẽ người thương được đến mộng tưởng thế giới lúc sau có thể thành thật thật thay đổi chính. Mình sinh hoạt cũng đã thỏa mãn. Nhưng là những cái đó cùng hung cực ác hoặc là dã tâm cực đại người được đến mộng tưởng thế giới. Lúc sau sẽ làm cái gì? Bọn họ sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào phát tiết bọn họ ác niệm, đem thế giới biến thành bọn họ muốn địa ngục. Các ngươi có thể rời đi sao? Chúng ta không cần các ngươi. 110 màu ngân bạch hình cầu huyền phù ở Tống Khắc Phong đối diện. Nó đột nhiên không có cảm tình cười hai tiếng. Ngươi không cần chúng ta, nhưng là rất nhiều người đều yêu cầu chúng ta. Số ít phục tùng đa số. Ngươi bất lực. Tống Khắc Phong tâm lập tức té đáy cốc. Hắn quyết định đi ra ngoài, về sau vô luận như thế nào đều phải đem mộng tưởng thế giới sự tình nói cho quốc gia thượng tầng, làm cho bọn họ bắt đầu phòng bị cái này đột nhiên xuất hiện ở trên địa cầu đồ vật. Nhưng mà 110 cái này người dẫn đường phảng phất ở hắn trong đầu an một cái trộm money nghe. Khí dường như, nó trực tiếp dạo qua một vòng, quanh thân màu bạc quang mang phảng phất mang theo lành lạnh hàn ý. Đừng vọng tưởng, mộng tưởng thế giới điều thứ nhất quy tắc chính là cấm lấy hết thảy phương thức cùng hành vi tự mình lộ ra mộng tưởng thế giới tồn tại. Ngươi sẽ không thành công. Ngươi cuối cùng chỉ biết trở thành một cái não tử vong thi thể. Ngươi tử vong lúc sau ta có thể lại tìm kiếm mặt khác ký chủ. Mộng tưởng thế giới còn sẽ lại thêm một cái tham lam nhân loại. Tống Khắc Phong kia như chim ưng đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm 110. Phảng phất muốn đem nó đóng băng dường như. 110 lại xách một tiếng. Cho nên ngươi còn không bằng ở mộng tưởng thế giới. Nhiều hơn kiếm tiền, nhiều hơn tích cóp đạo cụ, nỗ lực làm chính mình trở thành đại lão. Như vậy vô luận là chân thật thế giới tội phạm vẫn là mộng tưởng thế giới ngươi xem bất quá mắt tội phạm, ngươi liền đều có thể đem bọn họ thu thập rớt. Là trở thành trong bóng đêm kia duy nhất thủ vững quang minh nỗ lực mở rộng nó người. Vẫn là một cái trốn tránh người nhu nhược. Ngươi có thể chính mình tuyển A. Tống Khắc Phong liền như vậy tại đây phiến tối tăm dưới bầu trời đứng hồi lâu. Lâu đến 110 cho rằng ra hỏa này muốn từ bỏ hoặc là nổi điên thời điểm. Hắn rốt cuộc mở miệng. Như thế nào tránh mộng tưởng tệ. 110 kinh ngạc phát hiện nó ký chủ liền ở vừa mới kia một giờ thời gian. Tinh thần lực cư nhiên từ 8 điểm hạn mức cao nhất giá trị lại thần kỳ trên mặt đất thăng 1 điểm. Biến thành 9 điểm money mà hắn hiện tại nhìn về phía chính mình cặp mắt kia lượng kinh người. Bên trong phảng phất thiêu đốt vĩnh viễn cũng sẽ không tắt dâng trào ý chí chiến đấu dường như. 110 có chút chinh lăng. Nó nhớ rõ ở chính mình này dài dòng 5 tháng. Tựa hồ cũng dẫn đường quá một cái cùng hắn có đồng dạng đôi mắt ký chủ. Ở kia một cái trong thế giới, người kia cơ hồ sống đến cuối cùng, mà nó dẫn đường tự hào cũng chưa bao giờ từng có tới gần trước 10. Nhưng thì tính sao đâu, 110 màu bạc quang mang lóe lóe, nó áp xuống cái loại này kỳ quái cảm xúc, lạnh nhạt mà tưởng, không có thế giới có thể chạy thoát mộng tưởng thế giới xâm nhập. Không ai có thể đủ chạy thoát mộng tưởng thế giới dụ hoặc, từ trước không có, về sau cũng sẽ không có. Rất đơn giản, làm ruộng đào quặng chơi trò chơi, luôn có một trò chơi thích hợp ngươi. Ngươi tinh thần lực phi thường cao, có thể nếm thử rất nhiều trò chơi. Bất quá, ở kia phía trước, vẫn là trước đem ngươi đại bản doanh định hảo đi. Ngươi quyết định muốn ở nơi nào an cư lạc nghiệp sao? Sau đó, Tống Khắc Phong, đội trưởng đội cảnh sát hình sự liền không chút do dự đem hắn đại bản doanh đặt ở Kinh Thành Cục Cảnh sát vị trí. 110 tỏ vẻ này kết cục nó sớm đã nghĩ đến. Dù sao chỉ cần ở cục cảnh sát khai cái hồ nước đào khối mà cũng có thể lộng lập nghiệp viên, không có việc gì. Mà lúc sau cả ngày, Tống đội trưởng nếm thử đủ loại sinh hoạt kỹ năng. 110 nguyên bản còn chờ đợi hắn cùng phía trước ký chủ giống nhau có được loại cà chua thiên phú. Kết quả phát hiện người này ở làm ruộng thượng không hề thiên phú. Nó trong lòng MMP đã lâu, liền ở 110 cảm thấy nó sợ là trong vòng trăm năm đều còn không dậy nổi 006 cái kia kẻ điên tiền. Thời điểm, hắn tân ký chủ rốt cuộc tìm được rồi hắn sinh hoạt trò chơi quy túc. Oa Nga, ký chủ ngươi không phải cảnh sát sao? Ngươi vì cái gì như vậy, có đào quặng thiên phú? Ai nha lại đào tới rồi một khối trung đẳng quặng sắt? Một giờ nội ngươi thế nhưng đào 10 khối trung đẳng quặng sắt. Đây là 100 mộng tưởng tệ a. Tống Khắc Phong hừ một tiếng. Lão tử sẽ nói cho ngươi. Ở không suốt ngụ phía trước, Lão tử đi nào đó quốc tế dân cư buôn bán điểm đường 3 năm hắc thợ mỏ sau đó đem bọn họ một oa bưng. Sau, bất quá rất kỳ quái a ký chủ. Dựa theo 10, một xác suất, ngươi đào 10 nơi quặng sắt, cũng chưa đào đến một khối đồng quặng hoặc là mỏ bạc. Vận khí của ngươi có phải hay không không tốt lắm. Tống Khắc Phong, ngoặc kép, tâm miệng, chúng ta đều là dựa vào thực lực nói chuyện. Dựa cái gì vận khí? Ký chủ ngươi hảo âu a, ngươi lại câu tới rồi một cái dương gỗ nhỏ. Nhanh lên mở ra nhìn xem bên trong có thứ gì nha. Nói thật, ký chủ ngươi là ta mang quá nhất bổng bổng một lần ký chủ lạp. Câu cá đều có thể câu ra bảo dương. Quả thực âu khí 10 phần. 006 kia kim quang lấp lánh hình cầu phẳng phất một cái nhảy nhảy cầu giống nhau ở mặc dương chung. Quanh vòng quyển quyển, mặc tổng tài liếc nó liếc mắt một cái. Trong ánh mắt mang theo đối ngốc nghếch thổi chân chó trào phúng. Sau đó hắn bình tĩnh mở ra cái này dương gỗ. Bên trong không chút nào ngoại lệ lóe hồng quang cùng kim quang. Kim tạp cùng hồng tạp. Hảo âu. Mau nhìn xem là cái gì. Mặc dương cầm lấy này hai tấm cát. Sau đó khóe miệng vừa kéo. Ba cấp ngưỡng vọng tinh không đồ ăn tạp. Kim, dùng ăn hậu sinh mệnh giá trị trừ 1. Phụ ra đầu óc bình tĩnh trạng thái 10 phút. Chú, bình tĩnh đầu óc có thể làm ngươi phát hiện rất nhiều ngươi đã từng không chú ý chi tiết. Đương nhiên, còn có thể làm ngươi bình tĩnh tự hỏi tiếp theo đốn ăn cái gì. Ba cấp thiêu đốt, bình tạp, hồng, ta nhiệt tình tựa như một phen hỏa, thiêu đốt toàn bộ sa mạc. Chú, sử dụng sau thỉnh nhanh chóng rời xa điểm cháy, như bị ngộ thương khái không phụ trách. Có thể trước tiên chuẩn bị tốt đối ứng cấp bậc bình chữa cháy. 006, em, lúc này nó cảm thấy nó không thể lại che lại lương tâm nói ký chủ hảo âu. Tuy rằng nó ký chủ sắc thật là rất âu, chính là loại này vạn trượng quang mang mang điểm lục âu khí. Tổng làm người một lời khó nói hết, mặc dương mặt vô biểu tình thu này hai chương tạp, dẫn theo hắn chứa đầy cá tiểu thùng nước hướng chính mình phòng ở nơi đó đi. Không ngoài sở liệu ở sân nơi đó lại thấy được đối hắn cười tủm tỉm. Phẳng phất mông mặt sau ném màu xám đuôi to mỗ hàng xóm mờ ni ra hỏa này từ từ người thực vật. Trạng thái trung tỉnh lại về sau cơ sở thể năng cuối cùng không hề là nhược kê 1.1.1. Sinh mệnh giá trị cũng từ ban đầu 10/100. Biến thành hiện tại 55/100. Chính là đối với Mặc Tổng tới nói. Vị này vẫn là cái nhược kê. Bởi vì trải qua hơn phân nửa tháng hắn có ý thức ở quặng rèn luyện lực lượng lúc sau. Hắn sinh mệnh giá trị đã biến thành 91/100. Đơn tử sinh mệnh giá trị cùng lực lượng đi lên nói. Hắn một người có thể xử lý hai cái hoàn tiến sĩ. Nhưng mà hoàn tiến sĩ phẳng phất một chút đều không thèm để ý chính mình nhược kê. Trên mặt biểu tình trước nay đều là chắc chắn tự tin cùng mỉm cười. Lúc này nhìn thấy Mặc Dương. Hắn liền giơ lên trong tay một cái tinh xảo hộp cơm. Cùng nhau ăn cơm chiều đi. Ta làm gạch cua đậu hủ canh cùng thịt kho tàu xương sườn. Ngươi hẳn là thích ăn. Dương Hắc Huyền thập phần muốn đối này giói đuôi to rít gào một tiếng ta. Một chút đều không thích ăn thịt kho tàu xương sườn cùng gạch cua đậu hủ canh. Nhưng là hắn dựng lông mày dương miệng. Vận khí vận một hồi lâu. Mới đặc biệt không tình nguyện trợn trắng mắt. Đại buổi tối ăn cái gì thịt kho tàu xương sườn. Du, nị, nhất bạch hoàn nửa điểm nhi không bực. Ngược lại là gật đầu. Còn có một nồi gạo kê cháo cùng rau trộn ngó sen phiến. Ăn sao? Dương Hắc Huyền yên lặng giật mình hầu kết. Rốt cuộc bất chấp tất cả. Ăn. Thế nào cũng phải đem ngươi cấp ăn phá sản không thể. Sau đó Hoàn Nhất nhìn Mặc Dương kia tâm bất cam tình bất nguyện lại nhịn không được bộ dáng nở nụ. Cười. Ngăn chặn muốn đi sờ hắn đầu chó dục vọng, đứng lên hướng chính mình trong phòng đi. Lần này câu tới rồi cái gì? Mặc Dương nghĩ đến tên kia vì ngưỡng vọng tinh không mỹ thực. Tâm tình càng thêm ác liệt, rác rưởi, Hoàn Nhất nhướng mày. Xoay cái đề tài, 009 nói lần sau chúng ta muốn đi vào trò chơi đã xác định. Tên gọi Phượng Hoàng Thôn, quang từ tên thượng rất khó tìm ra trò chơi tương quan nội dung. Bất quá có một chút là ta hoa 5.000 mộng tưởng tệ từ 009 nơi đó mua được tin tức. Mặc Dương liếc mắt một cái phi ở Hoàn Nhất bên cạnh 009. Này nha, cũng là cái tâm hắc chết đòi tiền a. Cái gì tin tức? Phượng Hoàng thôn, trò chơi trong thế giới có cao cấp chói đỉnh đạo cụ. Mặc Dương nheo lại mắt, đặc biệt dứt khoát lưu loát. Ở hoàn thành trò chơi cơ sở thượng, không tiếc hết thảy đại giới bắt được nó. Hoàn Nhất liền mỉm cười lên, hắn gật đầu, ta chính là cái này ý tưởng. Tuy rằng hiện tại các người chơi có thể tiêu phí 1.000 mộng tưởng tệ mua sắm, cùng nhau hải, hồng, tạp, tiến vào cùng cái trò chơi thế giới. Nhưng là theo trò chơi khó khăn cùng cấp bậc bay lên, yêu cầu mua sắm, cùng nhau hải, hồng tạp cũng sẽ càng ngày càng quý. Vượt qua ngũ cấp, hồng tạp yêu cầu đặc thù tinh thạch mới có thể mua sắm. Như vậy muốn ở bên nhau tiến vào cùng cái trò chơi đại giới sẽ đại đại tăng lớn, suy xét đến mộng. Tưởng thế giới không có cấm đồng bạn cùng nhau tiến vào trò chơi. Về sau sẽ có nhiều hơn người chơi dùng hết các loại phương pháp kéo bè kéo cánh cùng nhau trò chơi. Mà bảo đảm trò chơi thông quan cùng cao đánh giá. Cho nên, trò chơi chói đỉnh loại đạo cụ tuyệt đối là cực kỳ khan hiếm cao đẳng đạo cụ. Thừa dịp hiện tại mộng tưởng thế giới ít người thả nghèo, chúng ta đi trước này một bước. Nghĩ đến vẫn là tương đối có lời, Mặc Dương gật đầu, này đâu chỉ tương đối có lời. Một khi làm thành, kia tuyệt đối là có thể so với ngoại quải giống nhau thần khí. Hắn quay đầu nhìn về phía 006, hảo, đem Phượng Hoàng thôn, chúng ta có thể sử dụng được với đạo cụ tạp đều cho ta liệt ra tới nhìn. Xem, đây chính là ngươi kiếm tiền rất tốt cơ hội, 006 hưng phấn mà không nghi ngờ có hắn. Nó đã sớm hâm mộ ghen ghét 009-5000 mộng tưởng tệ thu vào lạp. Nó bay nhanh mà từ mộng tưởng thương thành đạo cụ lan cao lượng tiêu ra một đống lớn Phượng Hoàng. Thôn có thể sử dụng tấm các. Mà Hoàn Nhất nhìn Mặc Dương nghiêm túc xem xét những cái đó đạo cụ tạp khi thì kỳ lục suy tư bộ dáng. Sau một lúc lâu, cười khẽ một tiếng, 009-006 ta khuyên ngươi trường điểm đầu óc. Ngươi ký chủ nói với ngươi lời nói ở ta bị ký chủ lời nói khách giáo phía trước hắn cũng cùng ta nói. Rồi a, tính, dù sao có nạn cùng chịu sao. Không thể ta chính mình bị hố. Dù sao chỉ cần ký chủ cường đại chúng ta liền ổn thắng sao. Ký chủ, ta xác định ngươi là cái phi tù. Ngươi đã đào tam giờ quặng. Thế nhưng liền một khối mỏ vàng cũng chưa đào ra. Ta cảm thấy tương lai lộ tràn ngập bụi gai. Tống Khắc Phong, câm miệng, 3 cái giờ kiếm lời 580 mộng tưởng tệ. Này không phải đã so đại đa số người cường sao? Chính là ngươi mở ra phú hào bảng nhìn xem. Đệ 100 danh hiện tại tài phú giá trị cũng có 8.000 hảo sao? Ngươi như vậy còn muốn bắt Mặc Dương đại lão? Tống Khắc Phong, ngoặc kép, ta muốn lại đào 1 giờ quặng. Không tin ra không được mỏ vàng. Hết chương.